Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634 Phạn Thiên Tự chuyện cũ. Sau lại, Giang Nam Nhứ hỏi, sau lại, kia chùa miếu bên trong tăng nhân một cái tiếp theo một cái giảm bớt. Cuối cùng lại là toàn bộ vô duyên vô cớ chết đi. Trung Ly Tử chậm rãi nói, chỉ là... ngày đó kia chùa miếu bên trong nhiều vì phàm phu tục tử. Ta cũng liền vẫn luôn không có chú ý. Thẳng đến có một ngày. Giang Nam Nhứ nghe kia Trung Ly Tử lời nói càng ngày càng thần bí. Không khỏi phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Lúc này nghe kia Trung Ly Tử lời nói. Nhưng thật ra như thế là ở giảng thuật một cái khủng bố chuyện xưa giống nhau, tiên tử có từng nghe. Nói quá, quỷ tốt. Âm binh, kia Trung Ly Tử chậm rãi nói, này, Giang Nam Nhứ đang nghe Trung Ly Tử lời nói, lại không biết đối phương vì sao sẽ đột nhiên chuyển tới này mặt trên, này đó. Cũng đều là sau lại nghe phụ cận người nói đến. Trung Ly Tử nhìn thoáng qua trần nhà, nói tiếp, sau lại, kia chùa miếu bên trong chỉ còn lại có kia yêu tăng một người. Lại là chùa miếu bên trong hương khói không ngừng. Chắc là chung quanh người cảm nhớ chùa miếu ơn trạch, nhưng lúc này xem ra, trong đó tất có kỳ quặc. Giang Nam Nhứ nói, mặc dù là một cái chùa miếu bên trong hương khói lại vượng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Nếu là như thế, chỉ có một loại giải thích, đó chính là kia chùa miếu bên trong có cái gì ở lung lạc nhân tâm. Không tồi, lúc này, chỉ nghe kia Trung Ly Tử nói. Kia chùa miếu bên trong tượng Phật, đã là từ lúc trước Phật Di Lặc, chuyển biến vì này Phạn Thiên tượng Phật. Này, chẳng lẽ là nhân vi gây ra? Giang Nam Nhứ sau khi nghe xong, tức khắc nghi hoặc lên. Giống nhau nói đến, kia tượng Phật vốn là vật chết, như thế nào sẽ đột nhiên biến hóa? Nếu là đột nhiên biến hóa, kia tự nhiên là có nhân vi gây ra. Này, ta cũng không từ biết được. Kia Trung Ly Tử nói. Thẳng đến sau lại Công Dương đạo hữu Vân Du đến tận đây, ta mới tính thẳng đến trong đó hết thảy. Nga, Giang Nam Nhứ nghe kia Trung Ly Tử nói xong, vội vàng đem mặt chuyển hướng về phía một bên Công Sừng Dê. Chỉ thấy Công Sừng Dê hơi hơi mỉm cười, nói, lúc trước, ta cũng là thấy kia chùa miếu xây dựng rất là không tầm thường, mới đi kia chùa miếu bên trong một du, lại không ngờ. Ở kia chùa miếu bên trong, không thấy một người tăng lữ, lui tới khách hành hương bên trong, cư nhiên toàn bộ đều là những cái đó tăng lữ hồn phách. Hồn phách, Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, nói, giống nhau nói đến, chúng sinh bình đẳng, mặc dù là tu chân tu sĩ, một khi thân chết, hồn phách cũng sẽ một lần nữa tiến vào đến luân hồi bên trong. Chính là... kia Phạn Thiên Tự bên trong cư nhiên có thể giam cầm trụ tăng lữ hồn phách. Tự nhiên là đại hữu văn chương, không sai. Chỉ nghe Công Sừng Dê nói. Những cái đó tăng lữ hồn phách bị giam cầm ở kia chùa miếu bên trong. Cư nhiên không tự biết. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình không có chết đi. Trước sau như một ở kia chùa miếu bên trong thắp hương lễ Phật. Chỉ là, bọn họ sờ cung phụng Phật. Đã là kia Phạn Thiên Tượng Phật. Đây chính là, Giang Nam Nhứ nghe nhập thần, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên giống như là tìm từ kia lúc ấy. Còn có rất nhiều khách hành hương. Công Sừng Dê nói, ta thấy những cái đó khách hành hương đông đảo, liền lặng yên mà đi. Sau lại gặp Trung Ly đạo hữu, liền nói ra trong đó một ít manh mối. Ta hai người nhất thời liên lạc ngày đó Công Dương đạo hữu chỗ lĩnh chủ. Cùng hướng kia Phạn Thiên Tự bên trong tìm tòi đến tột cùng. Lúc này, Trung Ly Tử chậm rãi nói. Lại không ngờ, kia lĩnh chủ một trận chiến thân chết, mà Công Dương đạo hữu cũng liền tiếp nhận đối phương. Chính là, kia Phạn Thiên Tự bên trong hơi thở càng ngày càng cường liệt. Dần dần Internet nổi lên khắp nơi cư dân. Cũng đều là biến hóa trở thành vô tri hồn phách. Giang Nam Nhứ hỏi, không sai. Trung Ly Tử gật gật đầu, nói, sau lại, chúng ta liên hợp rất nhiều người, mới đưa kia Phạn Thiên Tự diệt trừ. Ngày đó, ở kia đại hùng bảo điện phía trên, liền thấy được này tôn tượng Phật. Ngoặc kép, hết chương.